Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, ngựa đạp cửa thành. 10 ngày kỳ đầy, tất cả tử vong quân đoàn nhân mã lại một lần nữa tập hợp. 1.500 người hết thảy đột phá trở thành nhân tướng cảnh giới. Không có một cái nào dám lạc hậu, bọn hắn đều liều mạng đột phá. Ngưng tụ trước nay chưa từng có động lực, Dương Vũ cho bọn hắn dược dịch, trợ hai người bọn họ lần tẩy tủy thân thể, cổ vũ sức sống, lại ban thưởng bọn hắn nhân thủ một đan. Bọn hắn lại không có thể đột phá, vậy liền có thể gặp trở ngại chết rồi. 1.500 tên nhân tướng tập hợp cùng một chỗ, mỗi một cái đều phóng xuất ra tràn đầy khí thế. Ngưng tụ thành một đoàn lực lượng vô danh, sinh ra một loại 10 phần kinh ngạc lòng người cảm giác. Dương Vũ đi tới, tại hắn bên trái là Sấu Hầu cùng Lục Trí, bên phải thì là Vạn Lam Hinh, đều người mặc chiến giáp, giáp thân tản ra rạng rỡ quang huy, hết sức lóa mắt bất phàm. Dương Vũ nhìn xem hàng này xếp thành đủ binh sĩ, thần niệm đảo qua. Hết thảy cảm ứng được rõ ràng cảnh giới của bọn hắn lực lượng. Vô cùng thỏa mãn nói, các ngươi đều rất tốt. Đoàn trưởng uy vũ, tất cả binh sĩ đều là cùng kêu lên hét to. Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, khí thế 10 phần, chấn động đến toàn bộ quân doanh đều đã nhận ra bên này dị dạng. Tại cách đó không xa quân doanh những binh lính kia đều đã biết tử vong quân đoàn biến hóa. Từng cái ghen ghét mà thấp giọng nghị luận, tử vong quân đoàn người khí thế thật đủ, bọn hắn đây là ăn xuân, thuốc a, ngươi có chỗ không biết a, ta thăm dò được Dương Vũ tướng quân cho bọn hắn nhân thủ một đan, yêu cầu bọn hắn tất cả mọi người đột phá nhân tướng cảnh giới, chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về Vương Thành đi, Dương Vũ tướng quân bất công a. Cho bọn hắn mỗi người một viên đan dược, trợ bọn hắn tăng thực lực lên. Chúng ta cũng là hắn thủ hạ binh a. Hắn làm như vậy lương tâm sẽ không đau không? Ai nha, ai kêu chúng ta không phải tử vong quân đoàn người đâu. Dương Vũ tướng quân thế nhưng là từ nơi đó ra. So với trong truyền thuyết tử vong chiến vương đều càng thêm biến thái. Nếu là hắn sau này làm tướng quân của chúng ta, có lẽ chúng ta còn có chút chỗ tốt có thể kiếm. Dương Vũ tướng quân đã được ban cho cưới, chuẩn bị trở thành phò mã gia, tất chưa sẽ trở lại nữa a. Cái khác quân doanh binh sĩ cỡ nào khát vọng trở thành Dương Vũ thủ hạ binh a. Một tôn dược vương a, có hắn bảo bọc, bọn hắn nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Đáng tiếc Dương Vũ căn bản là không có cách đi để ý tới cái khác quân doanh binh sĩ. Đồng thời hắn muốn trở thành phò mã gia tin tức đã là truyền ra. Càng thấy không có hy vọng trở thành Dương Vũ binh. Dương Vũ xác thực không có tâm tư đi để ý tới những binh lính khác. Chỉ cần này 1.000 ngũ túc đủ rồi. Không phải người ta nói hắn công cao chấn chủ. Lính đánh thuê mưu phản. Triều đình sớm có quy định. Bất kỳ cái gì tư gia binh đoàn cũng không có thể vượt qua 2.000 người. Mà Dương Vũ này 1.500 người cũng không có vượt qua quy định này. Hoàn toàn có thể mang theo trở về xung làm nhà của hắn tướng. Nếu là những người khác biết này 1.500 binh đều đã là nhân tướng cảnh giới. Không biết sẽ là nghĩ như thế nào. Mà lại trong đó còn có hai người đã là vương giả cảnh giới nữa nha. Huyết Cơ cùng Độ Quảng Phật đều tuần tự đột phá thành vương. Cũng đã trở thành tử vong quân đoàn binh sĩ bên trong đột phá vương giả. Huyết khí cùng tinh thần đều trở nên vô cùng cường đại. Lý Đại Trụy, Chu Dũng cùng Trịnh Tiểu Hổ còn không có năng lực như vậy. Nhưng bọn hắn tại kích thích phía dưới, lại có cấu nguyên đan. Không bao lâu cũng sẽ có cơ hội như vậy. Dương Vũ đè ép ép tay, để bọn hắn đều yên lặng xuống tới quát to. Lên ngựa, này 1.500 người đều là cầm trong tay binh khí thống nhất lên ngựa. Nghiêm chỉnh huấn luyện động tác tương đương mà kinh diễm. Dương Vũ tự tay đem huyết long mã đưa đến Lục Chí trước đó nói. Mỹ nhân nhi sư gia, cái này thớt huyết long mã theo giúp ta đi thảo nguyên. Mã lực phi phàm, là man tộc hoàng thất dùng mã. Hôm nay ta liền ngay trước chúng huynh đệ trước mặt tặng nó cho ngươi. Nhìn ngươi tương lai bồi tiếp bản tướng quân càng thêm huy hoàng. Lục Chí nhận lấy cương ngựa cong cong thân thể trịnh trọng nói. Lục Chí nguyện thay chúa công hiệu tử lực. Nguyện thay chúa công hiệu tử lực. Tử vong quân đoàn binh sĩ đều là theo Lục Chí vô cùng nghiêm túc kinh uống vào. Rất tốt, chỉ cần bản tướng quân ở một ngày, đều tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn trịnh trọng hứa hẹn nói. Ngay sau đó, hắn bồi tiếp Mộng Băng Tuyết ngồi lên ngân văn quy lưng. Đem Hỏa Vân Hổ tặng cho Sấu Hầu. Bắt đầu đạp vào trở về Vương Thành đường. Đi, Dương Vũ nhìn một chút Vương Thành phương hướng. Trong ánh mắt lóe ra mong đợi quang mang quát. Phanh phanh, một trận tiếng vó ngựa kinh vang lên. Vô số bụi đất đang tung bay. Hơn 1.500 người đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy Vương Thành phương hướng. Mà đi, dạng này khí thế, dạng này động tĩnh, hiện lộ rõ ràng Dương Vũ vương giả trở về. Biên quan cùng Vương Thành, cách mấy cái thành trì ở giữa khoảng cách, lấy chiến mã chạy tốc độ, chí ít cần nửa tháng mới có thể chạy trở về Vương Thành. Dương Vũ đã là bước lên đường về. Liền không lại lề mề, ngựa không dừng vó địa cuồng vội vàng, kinh động đến chỗ đến thôn dân, dân chấn cùng thành dân bách tính, một chút thành chủ mau từ trong phủ thành chủ cút ra đây nghênh đón. Những thành chủ này đều có được vương giả thực lực, địa vị đều có thể so với trung tướng, đáng tiếc Dương Vũ căn bản không để ý tới bọn hắn. Địa vị của hắn cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Lại ngay cả lập đại quân công mang theo, thiếu niên cuồng ngạo cũng là bình thường. Những thành chủ này chủ yếu vẫn là xem ở Dương Vũ có khả năng trở thành phò mã gia thân phận. Mới cút ra đây nghênh đón, nếu là bình thường tướng quân, bọn hắn cũng sẽ thận trọng một phen, chờ đối phương chủ động tới cửa. Dương Vũ liên tục đuổi đến 7 ngày đường, ngoại trừ ban đêm để chiến mã nghỉ ngơi bên ngoài. Phần lớn đều trên đường, cứ như vậy tốc độ, bọn hắn có hy vọng tiếp qua 5 ngày liền trở lại Vương Thành đi. Dương Vũ quả nhiên là lòng chỉ muốn về, mắt thấy bọn hắn lại muốn đi ngang qua một chỗ thành trì thời điểm. Lại phát hiện chỗ kia thành trì đóng chặt lại cửa thành. Trên tường thành còn có hộ vệ tại nắm lấy binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Vũ ánh mắt như điện. Một chút liền nhìn thấy nơi xa trên cửa thành 3 chữ to, Cao Nhai Thành. Cao Nhai Thành là đại hạ một đại thành trì. Trong đó thành chủ vẫn là rất nhiều thành trì bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Một vị cao cấp vương giả là thuộc về Cao Nhai Thành đệ nhất gia tộc Cao Gia gia chủ. Dương Vũ một nhóm đi vào ngoài thành thời điểm, liền nghe trên tường thành có người hét to, người đến người nào? Ý muốn như thế nào? Làm càn, các ngươi có tư cách gì hỏi ta ra tướng quân tính danh? Nhanh chóng mở cửa thành, thả ta chờ que đi. Không phải ngựa đạp cửa thành. Trịnh Tiểu Hổ dẫn theo chiến binh đối trên tường thành hộ vệ quát. Đây là Cao Nhai Thành. Tất cả tướng sĩ đều phải xuống ngựa thông hành. Đây là quy củ, không phải mơ tưởng vào thành. Trên tường thành hộ vệ cường ngạnh đáp lại nói, Cao gia thế nhưng là không chỉ có là nơi này đệ nhất gia tộc, càng là hoàng thân quốc thích, đương kim hoàng hậu chính là người nhà họ Cao. Đúng là như thế, bọn hắn đã sớm đem Cao Nhai Thành theo vì mình địa bàn. Ngoại trừ hoàng mệnh bên ngoài, hết thảy đều phải dựa theo quy củ của bọn hắn tới. Chúa công, đây là Cao gia địa bàn. Bọn hắn thế lực không yếu, đương kim Cao hoàng hậu nhà mẹ đẻ, chúng ta muốn hay không dàn xếp một chút? Lục Chí tại Dương Vũ bên tai nhắc nhở nói. Lục Chí đọc thuộc lòng trăm sách, đối đại hạ địa lý cùng thế lực khắp nơi đều giải đến rõ ràng. không phải dùng cái gì đương sư gia. Dương Vũ trầm mặc một chút quát, ngựa đạp cửa thành, ngựa đạp cửa thành. Tất cả binh sĩ đều là hưng phấn đáp lại nói, bọn hắn đều tăng lên tới tướng cảnh về sau, mỗi một cái đều là xoa tay xoa chân, đều là muốn chiến một trận. Trước mắt Cao Nhai thành thế mà không thức thời, vậy liền đừng trách bọn hắn không khách khí. Trong một chớp mắt, 1.500 con chiến mã đều là điên cuồng địa xông tập tới. Trận kia trận kinh người tiếng vó ngựa, chấn động đến ngoài thành, thành nội đều kinh động. Tại trên tường thành hộ vệ đều là lộ ra vô cùng kinh gấp thanh âm. Có người càng không ngừng kêu sợ hãi. Chớ tới gần tới, lại tới gần chúng ta liền muốn bắn tên. Tử vong quân đoàn căn bản không có khả năng để ý tới bọn. Hắn, Lục Chí huy động trong tay chiến kỳ, hình mũi khoan trận pháp hình thành, hung hăng đối cửa thành đụng tới. Bắn tên, cho ta bắn tên. Trên tường thành hộ vệ cả kinh kêu lên, tại trên tường thành mấy trăm hộ vệ nhao nhao tiễn bắn. Rất nhiều tiễn bắn đối cái này tử vong quân đoàn mãnh liệt bắn mà xuống. Đột nhiên, có hai đạo nhân ảnh bạo khởi, bàng bạc vương giả khí thế đối những này mũi tên liền tập quyển tới. Rất nhiều mũi tên tất cả đều là bị hết thảy chấn động đến biến thành bột phấn. Dám đối với chúng ta tướng quân bắn tên, quả thực là muốn chết. Huyết Cơ cùng Đậu Quảng Phật trực tiếp lướt lên trên tường thành, đối nơi này bọn hộ vệ xuất thủ. A, hai đại vương giả thực lực cường đại dương nào, những hộ vệ này mạnh nhất cũng bất quá là tướng cảnh thực lực mà thôi, tất cả đều là bị cái này hai đại vương giả vô tình đả thương. Bọn họ cũng đều biết phân tắc, cũng không có trực tiếp đem bọn hắn giết chết, không phải sẽ bị lưu lại tay cầm, cho bọn hắn đoàn trưởng gia tăng chuyện phiền toái. Lúc này, tử vong quân đoàn người binh mã đã là đến cửa thành trước đó. Phía trước nhất mười mấy con chiến mã móng ngựa cao cao địa dương lên, ẩn chứa lực lượng cường đại móng ngựa liền hung hăng dẫm tại cửa thành phía trên. Phanh phanh, chiến mã lực lượng cường đại dẫm đạp đến nặng nề cửa thành kinh vang, không đầy một lát về sau, cửa thành liền ngay tại chỗ nát giữa, ở sau cửa bọn hộ vệ tất cả đều là bị hù dọa liên tiếp lui về phía sau. Phản quân giết tiến đến, phản quân giết tiến đến nha, những hộ vệ này đều là lớn tiếng hoảng kêu lên, cho tới nay, bọn hắn đều không có từng chịu đựng dạng này khiêu khích. Bây giờ có như thế một đạo nhân mã đối bọn hắn khởi xướng xung kích, thật sự là đem bọn hắn đều dọa cho đi tiểu. 1.500 cưỡi giống như thủy triều đối trong thành vọt vào. Những cái kia cửa thành sau hộ vệ tất cả đều là bị Ranma cho dẫm đến hỗn loạn một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Toàn quân nghe lệnh, không được đối bách tính tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lục Chí thanh âm vang lên nói, là sư gia. Chúng tướng sĩ liền chậm lại thế xông hét lại nói, Dương Vũ nói qua, Lục Chí chẳng khác nào hắn, không có người nào bởi vì Lục Chí là tay trói gà không chặt sư gia liền không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Lúc này Dương Vũ ngồi trên người Ngân Văn Quy chậm rãi xuất hiện ở chúng tướng sĩ phía trước, mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Hắn ngược lại muốn xem người nhà họ Cao chơi trò xiếc gì. Rất nhanh, đón đầu liền có một đạo nhân mã đón. Cái này một đạo nhân mã khí thế cũng là bất phàm. Mỗi người ngồi đều là khác biệt linh yêu cưỡi, nắm lấy khác biệt binh khí, đều là căm tức nhìn Dương Vũ một đoàn người. Dẫn đầu người kia ngồi tại một thớt báo yêu trên thân, dẫn theo chiến mâu quát lên, lớn mật phản tặc dám mạnh mẽ xông tới ta Cao Nhai thành, còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Đại ca người này não tàn, để cho ta giáo huấn hắn. Xấu hầu nói với Dương Vũ một tiếng, cưỡi hỏa vân hổ liền giết tới mắng, não tàn mắt mù ra hỏa, ăn ngươi Tôn gia gia một gậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,